Chương 312, miệng độ lực lượng. Thiếu nữ không để phòng tâm. A Tâm tình buồn bực thời điểm, có thể đứng ở chỗ cao, không hề cố kỵ hét to. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường sảng khoái sự tình, cho nên có chút áp lực công việc lớn Bạch Lĩnh sẽ đi làm qua xe đường, bởi vì như vậy coi như làm cho lớn tiếng đến đâu cũng không biết bị người chế dê ớ. Mỹ Dạ đứng tại Tokyo nội thành bên ngoài một cái sườn núi nhỏ bên trên, hướng về phía cái kia đô thị phồn hoa hét to, hai gò má bởi vì nàng hô to mà có chút phím hồng. Thời gian đã là sáng sớm, ước chừng hơn 5 giờ dáng vẻ đi, rút đi ban đêm phồn hoa cùng huyên áo, mà còn chưa tới dân đi làm nhóm thức tỉnh thời gian này, chỉ sợ là Tokyo trong vòng một ngày an tĩnh nhất xào xạc thời khắc. Thanh lãnh trong không khí mang theo một chút hơi nước, rút đi náo nhiệt, phồn hoa đằng sau, Tokyo, tòa này rừng sắt thép lộ ra lạnh như băng, cái giờ này, phần lớn người đều hẳn là vốn tại trong chăn, trên đường phố hiếm có người, để Tokyo nhìn có chút điều hiệu. Mãi nẹ phù gì cổ mang theo kính râm, che cản một cái kia trướng mắt húc nhật quan mang, nhìn xem đôi kia nàng tới nói chỉ là một đứa bé thân ảnh. Thế nào, tiểu công chúa, thỏa mãn sao quá tuyệt vời mị dạ thở hổn hển một hơi, ngồi tại mái nẹ phủ dị cổ héo lộ kịch tỷ sắc đại hạ lì bên trên, sắc mặt hưng phấn đơn giản như là đạt được bã bỉ tiểu nữ hài, quá tuyệt vời ta vẫn là lần thứ nhất giống như vậy tự do tự tại đây này đu nở dê vở ơ a ngươi là ca tụng. Làm cho hai chúng ta một buổi tối không ngủ nạ dù tổ lạnh siêu siêu ở một bên mở miệng đầu đen rau muống, lại no y cái này ba cái dáng dấp giống nhau mặt nữ hải, tinh lực giống như đều đặc biệt tràn. Đây, nạ dù tổ tưởng tượng thấy cái kia ba con đơn tế bào tụ cùng một chỗ dáng vẻ, cảm thấy mình giống như thật hẳn là đi rèn luyện một chút. Mỹ dạ sông nạ dù tổ khả ái cau mũi một cái, cảm giác nhìn thấy hắn liền rất không vừa mắt dáng vẻ. À, tỉ tỉ chân dài. Hôm nay chúng ta muốn đi đâu a? Hôm nay a mãi nẹ phủ gì cổ kéo trường âm, nhìn mặc dù tại ánh ban mai phía dưới, nhưng lại y lì nguyên có vẻ hơi băng lãnh đại đô thị, ta muốn đi ngươi hẳn là đi cái địa phương kia đi. Mỹ giả nguyên bản tâm tình hưng phấn trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, sắc mặt cực độ khó coi. Đừng ta sẽ không là trở về ai nha ta nói qua muốn đi nơi đó sao mãi nẹ phủ gì cổ ngón tay nhẹ nhàng phất qua khỏe miệng của mình, một màn kia nụ cười xấu xa. Như là cái kia tu hành ngàn năm cựu vĩ hồ tạ mạ mộ trước, bất quá chính ngươi vô cùng rõ ràng à, nơi đó chính là ngươi hẳn là đi địa phương, đó là ngươi trách nhiệm, cũng là ngươi số mệnh. Mới không phải ta tuyệt đối không cần trở về nơi đó nàng chính là một cái cố chấp hải tử, nếu là dùng sức mạnh mang nàng trở về nơi đó, chỉ có thể nên đón nàng càng thêm kịch liệt phản kháng mà thôi. Nạ dù tôi nhìn mái nẹ phủ gì cổ một chút, nói, phủ gì cổ, ngươi rời đi trước một cái. Ta nói với nàng một lát lời nói. Mãi nẹ phủ dị cổ đẩy mình kính dâm, đối với hắn khẩu tài có 120% lòng tin, bất quá chỉ là có chút chút lo lắng hắn khẩu tài tốt quá mức. Không nên quá khi dễ nàng nha. Vừa mới đang khi dễ nàng căn bản chính là ngươi đi. Nạ dù tô đảo mắt cá chết nhìn xem cái này cười đến người phụ nữ làm điên đảo chúng sinh, mãi nẹ phủ dị cổ khanh khách một tiếng, xoay người, vặn vẹo cái kia tròn trịa sung mãn cái mông. Mang theo yêu nữ khí tức quay người rời đi. Ngươi muốn làm cái gì bên người không có mình tín nhiệm tỉ tỉ chân dài, mị ra một bộ phòng bị dáng vẻ nhìn xem nạ dù tổ. Ngươi nếu là dám làm cái gì chuyện xấu lời nói, ta sẽ kêu nha đại khái là mãi nẹ phụ gì cổ câu kia không cần khi dễ nàng lời nói có tác dụng, mà mị dạ có vẻ như nghĩ sai. Ta đối với ngươi mới không hứng thú nạ dù tổ đối với mị dạ phòng bị tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù nàng cùng gian dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là mị dạ, gian là gian, nạ dù tô mới sẽ không đưa các nàng nói nhập là một. Ngồi tại mình đọt gỡ tô mạ hạt trên ghế ngồi, nạ dù tô chộp lấy hai tay. Ta biết ngươi không muốn về vẻ sắp hạn ý ạ, mặc dù ta cũng có thể đem ngươi đánh ngất xỉu trực tiếp mang về, bất quá, chỉ cần ngươi có thể trả lời ta ba cái vấn đề, ta liền không ép buộc ngươi trở về, thế nào ngươi nói thật nếu như ta đổi ý. Ngươi có thể đi cùng ngươi vị kia tỉ tỉ chân dài tố giác ta. Mỹ giả đối với phủ gì cô độ tín nhiệm rõ ràng so với nạ dù tổ cao. Đối với cái này, nhẹ gật đầu. Ngươi hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, nếu như ngươi phải ở lại chỗ này, ngươi muốn làm sao sinh hoạt đâu nạ dù tổ lựa chọn từ cạn tới sâu. Vấn đề thứ nhất là phi thường thực tế vấn đề. Bất kỳ cái gì sinh hoạt, Tokyo thế nhưng là trên thế giới thành thị phồn hoa nhất một trong A. mặc dù nơi này rất đẹp, nhưng là muốn ở chỗ này sinh hoạt cũng không dễ dàng à, đơn giản nhất chính là tiền, ngươi dự định làm sao nuôi sống mình đâu, ta có thể đi làm công. Mỹ dạ nhỏ giọng lúng túng, coi như chính nàng cũng có thể nghe ra sự trột dạ của mình. Có đúng không vậy, ngươi dự định làm cái gì làm việc đâu? Nạ rủ tổ cười tủm tỉm, loại này tư duy đơn giản nữ hài, nạ rủ tổ muốn suy đoán tâm tư của nàng cũng không khó khăn. Nếu như là mãi nẹ phụ gì cổ liền kha la phiền thoái, nếu như nói tiền lương, luật sư cùng y sinh đều là phi thường lương cao nghề nghiệp nha, bất quá, đánh chết ta cũng không tin ngươi có thế thi đến y sinh cùng luật sư giấy phép. Làm lao sư chẳng lẽ dạy học sinh hoàng tộc lễ nghi, nạn gia nói giỡn. Làm cảnh sát chính ngươi chính là bị người khác lùng bắt người. Nói câu không khách khí, ngươi dạng này không có kinh nghiệm xã hội nữ hài tử, nếu như không nguyện ý bán thân thể của mình. Vậy cũng chỉ có thể đi tiệm cơm làm rửa chén bắt làm việc như vậy. Vậy thì thế nào rửa chén bắt liền rửa chén bắt thật là một cái ngây thơ nha đầu A nạ rủ tổ phát ra để mị dạ cái chán nhảy lên cảm thán. Ngươi biết rửa chén bắt là có ý gì sao nói đúng là ngươi mỗi ngày muốn ngồi tại trên một cái ghế. Soát nói ít mấy ngàn cái đĩa, ta cam đoan, một thiên hạ đến eo của ngươi khẳng định đều không thẳng lên được, về đến nhà liền khẳng định muốn ngủ. Cho dù có người ước ngươi đi chơi ngươi cũng không có bất luận khí lực gì, một tháng cũng chỉ có mười mấy vạn yên thu. Nhập mà thôi, nếu như ngươi đối với yên thiếu khuyết khái niệm, ta có thể nói cho ngươi, đêm qua ngươi ngay cả ăn mang chơi, toàn bộ cộng lại hết thảy bỏ ra ước chừng 150 vạn yên. Nói cách khác, nếu như ngươi đi rửa chén bát, đại khái ngươi không ăn không uống một năm, có thể giống đêm qua dạng này chơi một lần, ta cảm thấy hay là rất không tệ. Nạ dù tổ nói ra hiện thực để mị dạ liễu lưới, Tokyo cao tiêu phí cũng không phải tùy tiện nói một chút, một buổi tối tiêu hết hơn 100 vạn QNZ không coi vào đâu không dậy nổi sự tình. Người chỗ mong đợi sự tình, thường thường chính là người khác hiện thực, gian kỳ vọng trở thành công chúa, ngươi lại kỳ vọng trở thành một cái bình dân, cho nên các ngươi trao đổi thân phận, chỉ là gian không biết làm một cái công chúa muốn gánh vác áp lực, mà ngươi cũng không biết trở thành một cái bình dân phải đối mặt khó khăn cùng khảo nghiệm, mặc kệ ngươi làm sao trốn, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt khác biệt khó khăn cùng bị thương, ngươi trốn không thoát. Mỹ giả ánh mắt run lên, trong nháy mắt có chút thất thần, ngay tại đêm qua, thiếu nữ kia dùng đồng dạng lý do thoái thác đối nàng tiến hành qua thuyết giáo, bây giờ tại một người khác miệng bên trong lần nữa nghe được lời như vậy, Mỹ giả tâm nhận lấy xúc động cực lớn. Mắt thấy Mỹ giả trầm mặc, nạ rủ tổ không có tiếp tục xoắn suýt tại cái này hiện thực vấn đề, mà là hỏi vấn đề thứ hai. Lại nói vấn đề thứ hai đi, gian bên kia ngươi định làm như thế nào đâu, hiện tại nàng thế nhưng là đóng vai thành bộ dáng của ngươi, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm đâu. Mị dạ giật mình, nhớ tới cái kia dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc thiếu nữ, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng trong nháy mắt liền tràn đầy vô tận áy náy, hai mắt cu nở dê bắt đầu ẩn ra nước mắt. Những sát thủ kia cố nhiên biết nàng cùng gian trao đổi thân phận, nhưng là những người khác cũng không biết không phải sao các nàng tương tự độ cao như vậy, chỉ sợ coi như mặt đối mặt cũng khó có thể phân chia. Nếu như những sát thủ kia thật chó cùng dứt dậu, đem gian xem như là nàng giết chết lấy lửa gạt quốc dân, mỹ dạ chỉ sợ cả đời đều muốn sinh hoạt tại vô tận ấy nấy ở trong. Ta chỉ là muốn đi ra chơi không có nghĩ qua muốn thương tổn gian, mị dạ lần thứ nhất tại nạ rủ tổ trước mặt lộ ra nhu nhược bộ dáng, tựa hồ sợ hai hắn sinh khí, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên, mặc dù ngươi điêu ngoa một điểm, nhưng lại không phải loại kia hội thương tổn những người khác đến người bảo vệ mình. Nạ rủ tổ đưa thay sờ sờ mị dạ tóc, ngươi đã là nhân cơ hội ngồi ở mị dạ bên người, ta tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thật là cố ý muốn để gian tới làm ngươi dê thế tội, ta đã sớm một súng bắn nổ ngươi. Nạ dù tổ trong lòng nói ra hắc ám sự thật, khỏe miệng cu nở dê nhẹ nhàng cong lên, bất quá nói đến, hết thể đều là ta cùng cái than bài A, nói đến chúng ta thật đúng là hôn đản đâu. Mị dạ không biết hắc ám chân tướng, vì nạ dù tổ câu kia ta tin tưởng ngươi, trong trái tim có một dòng nước gấm chạy qua, lần thứ nhất cảm nhận được an tâm cảm giác. Nàng thật không có yếu hại gian ý tứ, chỉ là nàng tính cách nôn nôn no nở dê. Làm việc có chút không để ý hậu quả, lại không nghĩ đã dẫn phát cục diện như vậy. Như vậy, một vấn đề cuối cùng, ngươi thật bỏ được sao vẻ Spania là cố hương của ngươi, nơi đó là ngươi đã từng sinh sống vài chục năm địa phương, tại Tokyo cái này cốt thép xi măng đổ bê tông thành trong rừng, thật sự có nơi trở về của ngươi sao? Có ngươi có thể làm được sự tình sao? Mẹ của ngươi hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện, sinh tử chưa biết, ngươi liền thật sự có thể thả xuống được sao? Ca ca mụ mụ mị ra mở ra một cái treo ở ngực mặt dây chuyền, ở trong đó có ca ca của nàng cùng mẫu thân. Chụp ảnh chung, liền xem như cùng gian trao đổi thân phận, cái này mặt dây chuyền nàng cu nở dê một mực đeo ở trên người. Ta quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được các ngươi. A mị ra ngẩng đầu, nhìn xem đó cùng hu cờ húc nhật, ta muốn trở về, ta muốn về vẻ Spani A đi A. Rốt cục quyết định A nạ rủ tổ đưa tay xoa xoa mị dạ nước mắt trên mặt, cái kia giống con nhím đồng dạng tiểu trung tổ hợp cu nở dê rốt cục muốn lớn lên. Mị dạ quay đầu, hai mắt đấm lệ bên trong có chút mang theo một tia sắc giận, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia tại ánh ban mai phía dưới, phảng phất bị dắt lên một tầng màu vàng màng mỏng thân ảnh, đột nhiên hắn cảm thấy nụ cười của hắn không còn chán ghét, vừa mới hắn lời nói, cái kia ấm áp an ủi, tất cả đều dung nhập mị dạ trong lòng. Từng tiếng lọt vào thai, ấm áp như vậy, hai gò má không hiểu có chút thường đỏ. Nạ dù tổ rất giỏi về nắm chắc cơ hội, tại mị giả cái này tâm phòng mở rộng, chẳng khác gì là đem tâm hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình tình huống dưới. Nạ dù tổ một vòng tay ở mị giả phía sau lưng, dần dần tới gần nơi này tiểu công chúa cánh ngôi. Mị giả hai gò má ửng hồng, tượng trưng đẩy một cái nạ dù tổ lồng ngực, đằng sau liền đóng chặt lại hai con ngươi, nếm thử lông mi rung động nhẹ nhẹ. Thiếu nữ phương tâm lại là e lệ lại là chờ mong. Nếu như nói mị dạ tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn liền yêu nạ rủ tổ đó là vô nghĩa, thậm chí ngay cả ưa thích khả năng đều nói không hơn, nhiều lắm là chỉ là bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi an ủi, để ác cảm chuyển hóa thành hảo cảm mà thôi, chỉ là tại bầu không khí như thế này phía dưới, nàng đã không có sức chống cự. Làm một cái công chúa, nàng đang mong đợi mình vương tử, loại này thiếu nữ thức mộng tưởng. Ai cũng không cách nào đi chỉ trích, vốn là không gì đáng trách sự tình. Thiếu nữ nụ hôn đầu tiên ngây ngô, ngọt ngào, còn mang theo chua xót nước mắt hương vị, cái này để người ta không cách nào ưa thích hương vị, cũng là trưởng thành nhất định phải kinh lịch sự tình. Mãi nẹ phủ gì cô đứng tại cách đó không xa trong rừng cây, nhìn xem cái kia ôm hôn hai người, lơ đãng lay động mái tóc dài của mình. Thực sự là lại để cho hắn lừa gạt đến một cái.